Chương 593, hắn dường như hiểu lầm cái gì. Bọn hắn muốn làm gì đoạt trang bị những người này cử động, Hải tự nhiên là nhìn ở trong mắt, bất quá hắn rất hiếu kỳ, những người này ở đây làm gì tại đi ạ tờ lộ thế giới bên trong, đoạt trang bị là rất thường gặp, dù sao lòng người đều là hắc sao, nhất là tại hải dạng này người nhìn bất quá đoạt trang bị, cũng là có cướp kỹ xảo. Trên cơ bản đoạt trang bị chủ yếu cách làm, liền là ăn cướp, làm cho đối phương chủ động đem trang bị giao dịch với người, vậy liền coi là đoạt. Hay là giết chết đối phương, sau đó đào đối phương trên thi thể trang bị, bất quá như vậy, người là sẽ chữ đỏ. Tại đỉ ạp tờ lộ thế giới bên trong, chữ đỏ nhưng liền không có biện pháp lại tẩy trở về. Chữ đỏ liền lại biến thành đoạ lạc giả, cái này một sa đoạ liền là cả một đời. Cho nên trên cơ bản đoạt trang bị, cũng chính là trước mặt loại kia biện pháp, đương nhiên, cũng sẽ có một chút thế lực rất lớn người. Đoạt trang bị là đem một người đánh cho tàn phế về sau ném vào quái trong đống, để quái giết người này về sau. Sau đó bọn hắn lại đi giết quái đào trang bị, dạng này đấu pháp, tại lập tức cũng là rất lưu hành, nhưng trên cơ bản đều là những cái kia thành phố lớn mới có. Giống như là dô dơ doanh địa dạng này mem mới thôn tân thủ, nhưng không có lớn như vậy bang phái, bởi vì cả xì ạ các nàng sẽ ách chế dạng này ác liệt cạnh tranh, mặc dù không cách nào đố 18Z. Nhưng vẫn là có thế mỉ hệ nở thì mỉ hệ nở tại rô rơ doanh địa cả xì ạ các nàng lực uy hiếp vẫn là tương đối lớn. Dù sao một đám mười mấy cấp nhiều lắm là hơn 20 cấp mem mới, đối mặt dạng này trên 90 cấp đại lão, bọn hắn không sợ mới có quỷ đâu. Nhưng nếu như là tại cấp lạc gạt cùng quần ma thành lũy, kia sẽ để ý những này nở tờ cờ người cũng rất ít, bởi vì lúc kia những chức nghiệp giả này trên cơ bản cũng đều hơn 80 cấp, 90 cấp. Bọn hắn không thể so với những nở tờ cờ này yếu, vì cái gì còn sợ hơn bọn hắn đâu đương nhiên, đây đều là về sau sự tình, cùng hiện tại Hải không quan hệ. Hải bây giờ nghĩ những này, chủ yếu là bởi vì đoạt trang bị, cũng không có trực tiếp đoạt quái bạo xuất tới trang bị cái này thiết lập, bởi vì thế giới này đối với trang bị bảo hộ thật là tốt. Mỗi một cái quái vật bị đánh giết về sau, nó trong thân thể địa ngục chi lực, liền sẽ ngưng cổ gạ thành kinh nghiệm, trang bị, kim tệ. Mà những này địa ngục chi lực là có nhận chủ công năng. Địa ngục nhưng không giảng cứu cái gì tôn ti loại hình, kia là một cái dã man thế giới, ai mạnh người đó là đầu lĩnh, chỉ đơn giản như vậy, cho nên ngục chi lực là tán thành những cái kia giết nghề nghiệp của bọn nó người, cho nên tại số tiền này, trang bị rơi đến trên mặt đất về sau, sẽ có một đoạn thời gian khắc lên cái này đánh chết nghề nghiệp của bọn nó người ấn ký, trừ phi lực lượng của ngươi lớn khắp cả địa ngục. Bằng không mà nói đừng nói thu lại trang bị, liền xem như nghĩ muốn. Cầm lấy đến đều là không thể nào, đây cũng là Hải không rõ đám người này chạy nhanh như vậy nguyên nhân chỗ. Bất quá đã không rõ, vậy liền xem bọn hắn muốn làm thế nào đi. Vừa đi, Hải tay một bên vùng, thật nhanh thu hồi kia hơn một vạn phạ lần cùng phạ lần hoặc chơ bạo xuất tới trang bị cùng tiền. Bọn gia hỏa này là bị Hải một kích đánh chết, không nói những cái khác, số tiền này à, thật đúng là bạo không ít. Mà tại Hải thu thập xong tất cả mọi thứ về sau, hắn QNZ đưa ánh mắt bỏ vào chính giữa tất cần bắc cần bạo xuất tới trang bị bên trên. Bất quá lúc này bên kia 4 trang bị, 2 kiện ám kim, 2 kiện màu lam trên trang bị thì đều đứng đấy người đâu. Nhìn xem Hải nhìn sang, những người này cũng không nhịn được đối Hải lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vị đại nhân này thật đúng là thần uy vô địch đâu, một kích liền trực tiếp đem cái này hơn một vạn phạ lần toàn bộ đánh chết. Đại nhân cũng đã mò tới thiên nhân khóa cửa đi nhìn xem Hải đi tới, cái này gọi là mạch cờ người lộ ra đầy miệng răng vàng khè, sau đó thao lấy một chương mùi thối khó ngửi miệng, đối Hải liền cười nói. Thiên nhân, QNZ liền là trên thế giới này đối 90 cấp đại lão một loại tôn sưng, ý tứ nói đúng là, bọn hắn đã có thể cùng những thiên sứ kia cùng eo đi ạ tờ lộ tương để tịnh luận, bất quá eo đi ạ tờ lộ dù sao cũng là địch nhân của bọn hắn. Mà qua nở những người này gọi thiên làm, bọn hắn cũng không phải, cho nên cũng không biết là ai lên một cái thiên nhân danh hào, từ từ truyền ra, thế là trên 90 cấp người liền được xưng là thiên nhân, cái danh hiệu này Hải tại trong doanh địa thời điểm. Nghe chức nghiệp giả qua nở ạ cạ dạ kêu lên, cho nên cũng không phải là rất lạ lắm. Lan đi, nhìn xem ra hỏa này kia xấu xí bộ dáng, còn có kia miệng đầy mùi thối, cái này khiến Hải sắc mặt khó coi. Che lấy cái mũi của mình rất không nhịn được nói một câu. Hắc hắc hắc hắc, nghe được Hải như thế không khách khí, gia hỏa này không khỏi sắc mặt có chút âm trầm, nhưng là hắn cũng không có giống như là Hải Châu nghĩ như vậy rời đi. Nhìn thấy màn này, Hải không khỏi cười, trên thế giới này thật đúng là có muốn trang bị không muốn mạng à. Sáng ma va nở dê chuẩn bị mặc dù tốt, nhưng cu nở dê nhìn xem nhìn ngươi có hay không cái kia mệnh hoa đi. Nghĩ đến nơi này, Hải tay phải trong nháy mắt hướng về người này trang bị chụp tới, liền trực tiếp chuẩn bị đem hắn vãi ra, đương nhiên không thể thiếu muốn đánh cho hắn một trận. Về phần hắn có thể hay không chết, liền nhìn xem kể bên này có hay không cái khác quái vật, bất quá động tác của người này muốn nhanh hơn Hải không nên hiểu lầm. Hắn không là công kích Hải, nếu như hắn công kích Hải, kia Hải trực tiếp giết hắn là được rồi, bởi vì chức nghiệp giả mặc dù không thể chủ động đánh giết chức nghiệp giả, nhưng nếu như đối phương công kích mình, kia phản kích là tại cho phép phạm vi bên trong. Bất quá cái này gọi là mắc cờ người lại cũng không là muốn công kích Hải, chỉ thấy trong tay hắn hai đem đoạn kiếm, trong nháy mắt hướng phía sau nhất chuyển, trực tiếp tại Hải ánh mắt kinh ngạc bên trong, đâm vào thân thể của mình ở trong. Một ngụm máu tươi, theo động tác của hắn trực tiếp phun tới, mà Hải thân hình cũng không nhịn được hướng bên cạnh chuyển dưới, hắn cũng không hy vọng bị phun một thân máu tươi. Đến à, đến đánh ta à, ngươi bây giờ đụng ta một chút, ta liền chết. Nhìn xem Hải lui ra, cái này gọi là mai cờ người, mặc dù miệng đầy máu tươi, nhưng là mặt của hắn lại hiển lộ lấy vẻ mặt hưng phấn. Đúng vậy, hắn hiện tại thật rất hưng phấn. Bởi vì một chiêu này kỳ thật hắn đã không phải lần đầu tiên đến dùng. 253 nhìn xem hắn như vậy khinh xa con đường quen thuộc dáng vẻ, kỳ thật hắn trước kia liền đã dùng qua một lần. Một lần kia là lỗ cao bởi vì một đoàn đội, hơn 30 cấp, hết thảy 3 người, bọn họ chạy tới giúp dô dơ doanh địa một đệ nhị đánh ẹn đả gì ẹn qua quan. Hắn lặng lẽ hô tới, một đường mạo hiểm vạn phần, nhưng hắn thành công sống đến ẹn đả gì ẹn gian phòng, đồng thời tại những người này đánh chết ẹn đả gì ẹn về sau nhìn đúng một kiện sáng kim giáp ra trực tiếp nhào tới. Mặc cho lấy những người này quyền đấm cước đá liền là không buông tay, tại hắn sắp thời điểm chết, những người kia sợ hãi giết hắn được không bù mất, cho nên liền từ bỏ món kia sáng ma va nở dê chuẩn bị. Đương nhiên, cuối cùng hắn cũng không có trang bị kia trang bị, bất quá bán về sau, lại đổi hắn cái này một thân màu lam, hắn nếm qua cái này ngon ngọt, cho nên hắn mới dám làm như thế. Tựa như là hoa hạ cu nở dê có một câu chuyện xưa, gọi là chân trần không sợ măng dày. Rõ ràng tại hắn nhìn Hải là cao cao tại thượng, hắn không tin Hải lại bởi vì hai kiện sáng ma van nở dê chuẩn bị mà hy sinh chính mình hơn 80 cấp, thậm chí 90 cấp đẳng cấp, chuyển mà trở thành đọa lạc giả. Đây đối với hắn tới nói thật sự là quá không thích hợp. Hôm nay đổi mới, cho mọi người đưa ra, phát chậm, buổi trưa nguyên bản muốn phát, kết quả đột nhiên tới một chiếc điện thoại, đi xuống lầu lấy chuyển phát nhanh đi, kết quả đi lên liền bắt đầu ăn cơm, nghỉ trưa. Đột nhiên nhớ tới không có phát tiểu nói sao, mồ hôi, lập tức phát lên tới.